Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chút, tựa như có thể thẳng tới ngươi linh hồn, gặp bọn họ không có động tác gì, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, hướng một cái khác khu vực lao đi, bên kia không có ai. Phong bi phía trên ngồi ngay ngắn 10 tên sứ giả, trừ Phàn Lâm ra, những người khác một mặt không tưởng tượng nổi, thằng nhóc này có chút cổ quái, một đao giết chết 3 người, không đơn giản à, Kim Dương Thần Điện Khương Khai Thành toát ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không có quá nhiều rung động, tu luyện giới vượt cấp khiêu chiến sự việc không hề hiếm lạ. Liễu Vô Tà cái loại này càng nửa cấp, lại là khắp nơi đều là, chỉ cần tu luyện võ kỹ cao hơn đối phương, liền có rất lớn phần thắng, các ngươi chưa thấy được đao pháp của hắn rất cường đại sao? Thiên La Cốc La Sơ Điệp thanh âm rất ôn nhu, 10 đại tông môn, chỉ có Phiếu Miểu Tông cùng Thiên La Cốc tới là phụ nữ. Cái khác 8 người đều là nam tử, vượt cấp khiêu chiến không hiếm lạ, Liễu Vô Tà thi triển đao pháp, bọn họ lại không tìm được chút nào sơ hở, đối thủ nếu đổi lại là bọn họ, muốn phá giải mới vừa rồi vậy một đao, duy nhất biện pháp, lợi dụng thiên cương lực, cưỡng ép xé ra, bằng dựa vào võ kỹ, không có cách nào ngăn cản, võ kỹ mạnh mẽ có ích lợi gì, bất quá nho nhỏ tẩy tủy cảnh mà thôi. Có thể hay không sống qua 7 ngày rồi hãy nói. Tà Tâm Điện Hạng Vinh Quân khịt mũi coi thường, cảnh giới mới là duy nhất, không đạt chân đan, không vào tu luyện giới, đây là hàng cổ không đổi chân lý, không nên coi thường người này, hắn thật không đơn giản. Dư Thiên Dật nói chuyện, 9 người cùng nhau nhìn sang, tới trước 10 tên sứ giả, Dư Thiên Dật thực lực cao nhất, một cái chân đã bước vào thiên tượng cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại là Thiên Nguyên Tông thiên tài đệ tử. Dư sư huynh ngược lại là nói một chút xem, người này nơi nào không đơn giản. Thanh Hồng Môn Quách Hán Phi có chút không phục, mới vừa rồi hắn nhưng mà giễu cợt qua Liễu Vô Tà. Thời gian đảo mắt công phu liền bị mất mặt, tiếp tục xem tiếp đi. Dư Thiên Dật không có để ý Quách Hán Phi, ánh mắt hướng Long Sướng chiến trường nhìn sang, ăn một cái bế môn canh, Quách Hán Phi trên mặt đỏ một hồi xanh một hồi, có chút không xuống đài được. Vừa rời đi không lâu, lại là hơn 30 người đột nhiên rơi xuống, bọn họ tới trễ một bước, Liễu Vô Tà đã sớm rời đi, giống vậy chân đan cảnh, chưa chắc có hắn tốc độ nhanh, là ai giết Hỏa Nham Quốc người? Kinh khủng chân đan thế nghiền ép đi ra ngoài, Hỏa Nham Quốc là trung phẩm nước lớn, lần này tới hơn 20 người, đã bị Liễu Vô Tà giết chết 3 cái, lúc này mới đi vào mới vừa 2 tiếng mà thôi, người chung quanh câm như hến, chân đan thế giống như cuồng phong bạo vũ vậy, không ngừng nghiền ép, trên mặt đất hòn đá, phát ra ken két tiếng, mình nổ tung, Hỏa Nham Quốc 3 người thi thể, nằm tại chỗ, đầu lăn xuống ở 10, em mờ ra, Cung Tinh sư huynh, giết bọn họ người rất trẻ tuổi, 10 tuổi dáng vẻ, chỉ có tẩy tủy cảnh tầng 9. Nam Kim Quốc một tên học viên đứng ra, mới vừa rồi hắn cũng ở đây hiện trường, cũng không ra tay, vừa vặn Nam Kim Quốc cùng Hỏa Nham Quốc tiếp giáp, giữa hai bên một mực có trao đổi, cụ thể nói một tí, hắn hình dạng thế nào? Cung Tinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, 3 người bên trong, một người trong đó là hắn đường đệ, khó trách sẽ như vậy tức giận. Nam Kim Quốc 3 tên học viên, rất nhanh miêu tả đi ra một bức họa xem, Liễu Vô Tà dáng vẻ, phơi bày ở trước mặt mọi người, hy vọng hắn không nên chết, ta muốn đích thân vặn hạ đầu hắn. Cung Tinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát ý nồng nặc, không chút kiêng kỵ phóng thích, thu hồi 3 cổ thi thể, mang Hỏa Nham Quốc những học viên khác, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng lao đi, không ngừng có long khí nhô ra, ngắn ngủi mấy giờ, đưa tới mấy trận đại chiến, những cái kia tẩy tủy cảnh, căn bản không có tư cách tham dự cướp đoạt, coi như bắt được, cũng không giữ được long khí, không phải là bị tước đoạt, chính là bị người giết chết. Liễu Vô Tà đi ước chừng 3 tiếng, tiến vào một rừng cây, ngồi ở trên cỏ mềm mại nghỉ ngơi. Thôn Thiên Thần Đỉnh chỉ dẫn hắn hướng đi bên này, hẳn lại có long khí xuất hiện, những địa phương khác xuất hiện cướp đoạt sự việc, Liễu Vô Tà chưa bao giờ tham dự, sẽ không chủ động ra tay cướp đoạt trên người người khác long khí. Hẳn liền ở phụ cận đây, ma diễm cuồn cuộn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong rừng cây linh khí, không tới một cái hô hấp thời gian, bị chiếm đoạt không còn một mống, những cây đó mộc đổi được héo không sót mấy, đứng lên, đi tới một cây đại thụ trước mặt, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu cây cối, kỳ quái. Long khí mà lại ở cây cối vị trí chính giữa, long khí đã hiện thân, cũng không tại trôi lơ lửng trên không trung, mà là ở trong cây cối tim, không có nhìn thấu năng lực, căn bản phát hiện không tới, Tà Nhận đánh xuống, thùng nước to cây cối lên tiếng đáp lại mà đoạn, một món cường trắng long khí, lăng không bay lên, muốn so với tia long khí thứ một đậm đà rất nhiều. Long khí mới vừa xuất hiện, từ bên ngoài rừng cây, tràn vào một đám người, tốc, nhanh, làm người ta chắt lưỡi, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, long khí mới vừa hiện thân. Liền rước lấy cường giả, bắt long khí, ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, cùng quả thứ nhất hạt mè viên lớn nhỏ chất lỏng dung hợp cùng nhau. Lớn một vòng lớn, hấp thu hai đạo long khí, còn không tạo thành một giọt chất lỏng. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, mấy ngày nay một mực đang ngưng tụ chân khí, hướng chân đan cảnh phát triển, yêu cầu tài nguyên, dùng tử lượng cao tới hình dạng cũng không quá đáng, sau lưng lại thêm một đạo kim sắc vầng sáng, biến thành hai đạo, đại biểu Liễu Vô Tà lấy được hai tia long khí. Một khắc không có trễ nãi, bắt được long khí sau đó, thân thể tại chỗ biến mất, không muốn cùng bọn họ dây dưa, thằng nhóc, chạy đi đâu, sau lưng truyền tới một đạo tiếng xé gió, chân đan cảnh ra tay, đáng sợ kiếm khí, lăng không phách chặt xuống, thanh thế vô cùng, Liễu Vô Tà không thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự, như vậy người phía sau liền có cơ hội, thừa dịp hắn dừng lại ngay tức thì, đuổi kịp hắn tốc độ, không cách nào tránh, chỉ có thể lựa chọn đánh lại, keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, hình thành đợt khí, giống như gió lớn quá cảnh, cây cối chung quanh, rối rít sụp đổ, không chịu nổi lăn lộn sóng dữ, rắc rắc, từng bụi cây cối nhổ tận gốc, một kiếm này lực lượng, cực kỳ lớn, Liễu Vô Tà cánh tay tê dại, người tới thực lực cực mạnh, không phải người bình thường, thừa dịp Liễu Vô Tà tiếp chiêu công phu, một nhóm 7 người, nhanh chóng chạy tới, tạo thành một cái tam giác vòng chiến, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, hai cái trận doanh, hai tôn chân đan cảnh, còn thừa lại 5 người cùng một màu nửa bước chân đan. Đáng sợ như vậy đội ngũ, coi như là giống vậy chân đan cảnh, đều khó ngăn cản, thằng nhóc, ta kêu Ngô Khang, đến từ Thanh Hùng Đế Quốc, dư thừa nói nhảm ta không có ở đây trình bày, giao ra long khí, đơn giản trực tiếp, không có một câu dư thừa nói nhảm, đi lên liền để cho Liễu Vô Tà giao ra long khí. Lại đụng phải Thanh Hùng Đế Quốc người, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, Phạm Chân đã thông báo, tốt nhất không nên trêu chọc người của đế quốc, bọn họ thế lực quá mạnh mẽ, có chân đan cảnh tầng 3. Đáng sợ nhất những thứ này đế quốc đã cùng tu luyện giới thành lập liên lạc. Mỗi năm đều có đại lượng thiên tài chuyển vận đến tất cả đại tông môn. Tuyệt đối không phải những thứ này hạ phẩm quốc có thể so sánh. Không sai, không tệ, lại có hai tia long khí, vừa vặn chúng ta hai đại đế quốc, một người một cái khác đế quốc chân đan cảnh cao thủ, lộ ra vẻ hưng phấn, nguyên bản còn lo lắng, vì một tia long khí, giữa hai bên chém giết lẫn nhau, Liễu Vô Tà sau lưng hai đạo ánh sáng choáng váng, đại biểu hắn lấy được hai tia long khí. Bọn họ 7 người đi vòng vo hơn nửa ngày, một tia long khí vậy không phát hiện, nếu như ta không giao đâu, Liễu Vô Tà ngưng thần phòng bị, giao ra long khí khẳng định không thể nào, bởi vì hắn đã luyện hóa, thôn thiên thần đỉnh bí mật lại không thể tiết lộ, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đạo lý này Liễu Vô Tà so với ai khác đều biết. Không giao, Ngô Khang phát ra cười gằn một tiếng, ngươi không có quyền lựa chọn, nói xong, trường kiếm trong tay lần thứ hai bổ về phía Liễu Vô Tà, lần này lực đạo mạnh hơn. Nói đến đánh liền, những người này tuyệt đối là hạng người lòng dạ ác độc. Miễn được đêm dài lắm mộng, nhanh chóng bắt được long khí, rất nhanh sẽ có nhiều hơn trước người tới, bắt được long khí xác suất thấp hơn, không cách nào né tránh, chỉ có thể ứng chiến. Tà nhận giơ lên, kinh khủng đao ý, tràn ngập thương khung, nơi này chiến đấu, lần nữa đưa tới phong bi phía trên 10 tên sứ giả chú ý. Long sướng chiến trường mỗi ngày đều đang phát sinh đánh nhau, nhưng chủ động quan tâm Liễu Vô Tà, bởi vì Dư Thiên Giật lời nói kia, muốn biết Liễu Vô Tà trên mình rốt cuộc có gì chỗ kỳ lạ, liền Phàn Lâm loại rác dưới này, cũng coi trọng Liễu Vô Tà, quả thực làm người ta khó hiểu, thằng nhóc này muốn làm gì, dự định cùng chân đan cảnh giao thủ. Tống Quân Bảo phát ra một tiếng châm biếm, tẩy tủy cảnh cùng chân đan cảnh, nhìn như chênh lệch một cảnh giới, thực ra là thiên địa kém, đột phá chân đan, mở ra thần thông cầu, có thể lợi dụng thần thông lực, tẩy tủy cảnh bất quá một giới võ phu thôi, có náo nhiệt cũng thấy. Hạng Vinh Quân khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt, tranh đấu càng kịch liệt, hắn liền càng vui vẻ. Tà Tâm Điện lấy giết hại làm chủ, thích nhất giết hại đệ tử. Oanh, kiếm cương đánh xuống, lại là một cái đại chiêu. Liễu Vô Tà cứng rắn chống lại, hai bên cây cối gặp thảm san thành bình địa, biến mất không còn một mống, trở thành một phiến trơ trụi bình nguyên. Thạng thạng thạng, hai người cùng nhau thụt lùi, lại bên tám lạng, người nửa cân, Ngô Khang hơi biến sắc mặt, hắn nhưng mà chân đan cảnh, tuyệt sát một chiêu lại không thể giết chết tẩy tủy cảnh tầng 9. Để cho hắn hai trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đứng ở xung quanh 6 người. Ánh mắt co rúm một cái, Ngô Khang, không nghĩ tới ngươi liền nho nhỏ tẩy tùy cảnh cũng giết không chết. Ngoài ra một tôn chân đan cảnh phát ra từng cơn châm chọc. Cho rằng Ngô Khang nhường, liền Vườn Châu, ngươi cho ta im miệng. Ngô Khang phát ra một tiếng quát lạnh, cắt đứt nói chuyện nam tử, mặt đầy không vui, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 280, liên tục chém giết, một kiếm không thể chém chết Liễu Vô Tà. Ngô Khang bị người giễu cợt, khí một tiếng quát to, có bản lãnh ngươi ngược lại là giết hắn à? Liền Vườn Châu châm biếm liền liền, xa xa còn có nhiều hơn người chạy tới, lại không ra giết chết Liễu Vô Tà, sẽ phiền toái hơn, long khí chỉ có hai cái, nhiều sói thịt thiếu, dựa theo đã qua long khí số lượng, xuất thổ long khí, sẽ không vượt qua 3.000 cái, vào để tới gần 6.000 người, một người không được chia một cái, hơn nữa phải lấy được hai tia long khí, mới có tư cách tham gia sau cùng hạng tranh đoạt, cạnh tranh trình độ kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Ngô Khang nổi giận, hai tay cầm kiếm, chung quanh đợt khí từng tầng một bay lên, khí thế càng ngày càng mạnh. Ngô Khang không đếm xỉa đến, thân thể hóa là một đạo sao rơi, giống như lau một cái ánh sáng mạnh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà ba em mở ra, gió cực mạnh chém, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng đập vào mặt Liễu Vô Tà áp lực rất lớn. Chu Diệt tiết ra lão tổ, dựa vào quỷ đồng thuật mới miễn cưỡng chém chết, một trường đánh bay Mạc Trùng, bởi vì hắn mới đột phá chân đan cảnh không lâu, cảnh giới còn không vững chắc. Ngô Khang đến từ Thanh Hùng Đế Quốc, cảnh giới vững chắc, một năm trước cũng đã đột phá chân đan cảnh, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, muốn so với Tiết Thế Hùng mạnh mẽ gấp đôi có thừa. Hơi nóng cuồn cuộn, giống như ngập trời nộ diễm, ùn ùn kéo đến, toàn bộ tương khung bị vô cùng kiếm khí bao trùm. Liễu Vô Tà rơi vào kiếm khí đại dương, tụ tập ở một bên sáu người, không ngừng lui về phía sau, đôi mắt bên trong toát ra một chút kinh hãi. Đây là Ngô Khang sư huynh một chiêu lợi hại nhất, thằng nhóc này chết chắc. Thanh Hùng Đế Quốc tới trước mấy chục tên học viên, thực lực thấp nhất đều là chân đan cảnh, Ngô Khang bất quá một thành viên trong đó thôi, thực lực vẫn là thiên hạ. Cùng hắn cùng nhau cái này mấy người, đến từ phụ thuộc nước, đi theo Ngô Khang, có thể uống đến canh thừa còn dư lại canh cũng rất thỏa mãn. Đoạt mệnh đao, đối mặt gió cực mạnh chém nghiền ép, Liễu Vô Tà không có tránh né có thể. Ngô Khang thần thông lực rất mạnh, toàn bộ gió cực mạnh chém đều bị ý niệm thao túng. Dựa theo hắn ý nguyện, có thể làm ra tất cả loại không thể tưởng tượng nổi góc độ công kích. Tà nhận chém xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, chu vi mấy trăm mét, bị vô tình đao khí bao trùm. Không tốt, Ngô Khang hồ đồ nói không tốt. Tất cả kiếm khí, băng tiêu làm tan rã. Trong chớp mắt, hắn gió cực mạnh chém, biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất từ không xuất hiện qua. Ác nhiệt đao cương, mang theo vô cùng lực lượng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, gầm thét thương khung. Đứng ở một bên Liền Vườn Châu sắc mặt biến, đây là cái gì đao pháp, lại mạnh mẽ như vậy. Keng, đao kiếm đụng hình thành sóng biển, giống như ngập trời làn sóng ma, trào hướng bốn phía. Những cái kia nửa bước chân đan cảnh, lại không chịu nổi, thân thể cuốn ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, đáng sợ đau mang, quét qua Ngô Khang thân thể, mang theo vừa đụng mưa máu. Liễu Vô Tà điều động 70% thái hoang chân khí, cần phải nhất kích có thể chết người, tại sao có thể như vậy? Ngô Khang phát ra tức giận gầm to, hắn nhưng mà đường đường chân đan cảnh, đến từ Thanh Hùng Đế Quốc, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Liễu Vô Tà đoạt mệnh đao, giống như phụ cốt thư, bất luận hắn như thế nào nhanh chóng thối lui, đao pháp thời khắc khóa lại hắn cổ, hơi có phân thần, liền sẽ đầu dọn nhà. Liền Vườn Châu, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng ra tay. Ngô Khang phát ra tiếng cầu cứu, không ra tay nữa, hắn liền sẽ chết ở chỗ này, cuối cùng ai cũng đừng hòng bắt được long khí. Liền Vườn Châu vậy ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Ngô Khang chết, còn lại một mình hắn, rất khó đối phó Liễu Vô Tà, trường kiếm giống như rắn độc. Liền Vườn Châu tay cầm trường kiếm, đánh bất ngờ Liễu Vô Tà sau lưng, hai người trước sau giáp công. Liễu Vô Tà tiếp tục chu diệt Ngô Khang, nhất định gặp phải Liền Vườn Châu tập kích, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rút lui hồi tà nhận. Vỡ, giống như trời long đất lở, Liễu Vô Tà rút lui hồi tà nhận một khắc kia, Liền Vườn Châu một kiếm chém trên mặt đất, một tòa cao đến 10m số hố to xuất hiện, chính là một kiếm này, cứu Ngô Khang một mạng. Ngô Khang thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, trong con người toát ra một chút giật mình, còn có một chút sợ hãi, không có Liền Vườn Châu cuối cùng xuất kiếm, hắn hiện tại đã là một người chết. Đứng ở phong bi lên 10 tên sứ giả, sắc mặt hơi lộ vẻ xúc động, Liền Dư Thiên Giật cũng không ngoại lệ. Bọn họ nghĩ tới Liễu Vô Tà có thể kháng nhận định chân đan cảnh, lại không nghĩ rằng suýt nữa một đao chém chết chân đan một tầng. Chân đan một tầng tiêu diệt chân đan tầng 2 không hề hiếm lạ, tẩy tùy cảnh tiêu diệt chân đan một tầng, cái này thì rất không tầm thường, cảnh giới lớn vượt qua giết người, khó như lên trời. Liền Vườn Châu, người này chân khí xa muốn so với giống vậy chân đan cảnh mạnh mẽ, vũ khí của hắn có thể so với địa cấp, chúng ta muốn chú ý. Ngô Khang lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhất định phải tăng nhanh kết thúc chiến đấu. Không ngừng có người hướng bên này đến gần, mau sớm bắt lại Liễu Vô Tà. Liền Vườn Châu gật đầu một cái, hắn vậy đã nhìn ra, Liễu Vô Tà thực lực không thể dựa theo lẽ thường mà đối đãi, một trước một sau phân biệt công kích Liễu Vô Tà, đối mặt một người áp lực chừng mực, đồng thời đối phó hai người không như vậy dễ dàng. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà chưa từng không phải như vậy nghĩ. Quỷ đồng thuật thi triển, hai người mỗi một cái động tác Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, đã mò tới bọn họ vũ khí sơ hở cùng nhược điểm. Thông thường chiến đấu, không có một cái giờ, không cách nào phân ra thắng bại. Tà nhận đột nhiên đâm về phía Ngô Khang, có thể là bị mới vừa rồi một đao ảnh hưởng. Ngô Khang trong lòng còn có một chút bóng mờ, không dám trực tiếp tiếp, mà là hướng mặt bên di động. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đây chính là hắn mong muốn. Trong lòng sợ hãi đã sinh ra, tiếp theo phải đối phó hắn, liền dễ dàng rất nhiều. Mượn Hạc Vũ Cửu Thiên, Liễu Vô Tà liên tục né tránh, tránh liền vườn châu công kích, tạm thời không cùng hắn cứng đối cứng. Tốt nhất biện pháp, từng cái kích phá, Tà Nhận giống như phụ cốt thư, một mực sát Ngô Khang thân thể. Cái này để cho hắn rất là tức giận, Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm hắn một người ra tay, càng ngày càng bực bội, thằng nhóc, thật lấy là ta sợ ngươi sao? Ngô Khang tim đương ngang một cái, liền vườn châu ở một bên kềm chế, ngược lại không phải là rất lo lắng, thân thể đột nhiên xông về Liễu Vô Tà, hai người tốc độ không ngừng kéo gần, liền vào giờ khắc này, liền vườn châu công kích, đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng một, em mờ chỗ, hai người phối hợp nhiều lần, đã sớm hình thành ăn ý, một đám rác dưới mà thôi, ta cần các ngươi tới sợ ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Tà Nhận tay trái tay phải thay nhau, một cổ cuồng bạo quyền ý, giống như ngập trời ma thú, tạo thành một tòa vòng xoáy to lớn. Không tốt, Ngô Khang hù được vong hồn đại mạo, đã ăn một lần thua thiệt, chẳng muốn lần nữa ăn lần thứ hai thua thiệt. Lấy là Liễu Vô Tà dựa vào đao pháp lợi hại, chỉ cần khắc chế đao pháp của hắn, giết hắn hẳn rất đơn giản. Thực tế hung hãn quạt hắn một bạt tay, đoạt mệnh đao pháp mạnh mẽ, bá quyền uy lực cũng không yếu, giống như hơi nóng cuồn cuộn. Bá quyền càng ngày càng mạnh, đã đạt đến nhất đỉnh cấp, huyễn hóa ra một tôn thao thiết miệng khổng lồ, gầm thét một tiếng, à, Ngô Khang phát ra một tiếng hét thảm, bị thao thiết một hơi cho ăn tiếp. Đây là thôn thiên thần đỉnh diễn hóa, Liễu Vô Tà mượn bá quyền che chở, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, ngoại giới nhìn như, cái này là quyền pháp diễn biến, cùng thôn thiên thần đỉnh không liên lạc được cùng đi, hết thảy phát sinh quá nhanh, liền vườn châu muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, giết chết Ngô Khang sau đó. Liễu Vô Tà cũng không lúc này dừng tay, thân thể lâm không lộn, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai, làm người ta hít thở khó khăn đao ý, un kéo đến, cuốn lên một tầng sóng biển, đem liền vườn châu chìm ngập trong đó. Đối phó một người, Liễu Vô Tà phần thắng quá lớn, cơ hồ là một bên ngã nghiền ép, thằng nhóc, ta cùng ngươi liều mạng. Liền vườn châu đã không có đường lui, sử dụng mạnh nhất một kiếm, cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hổng, hướng xa xa thối lui, ngoài miệng vừa nói liều mạng, thực tế đang nghĩ biện pháp chạy trốn. Hừ, chết đi. Sóng biển chìm ngập xuống, cắt đứt liền vườn châu chạy trốn tuyến đường, suy suy suy, đao khí xé ra hắn phòng ngự, trên thân thể xuất hiện vô số đạo vết thương, máu tươi đầm đìa. Tà Nhận đột nhiên rời tay bay ra, thần thông lực bơm vào trong đó, giống như phi đao, trên không trung một cái quanh quẩn, trực tiếp cắt lấy liền vườn châu đầu. Một màn này, kinh hãi phong bi lên 10 tên sứ giả, bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút không tưởng tượng nổi, tẩy tủy cảnh, thần thông lực, Hy Kiếm tự lẩm bẩm. Giống như là nói cho mình nghe, cũng giống nói là cho những người khác nghe, cái này đã lật đổ bọn họ đối tu luyện nhận biết. Tẩy tủy cảnh lúc nào có thể đả thông thần thông cầu. Thật đúng là để cho chúng ta đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thằng nhóc này có chút ý tứ. Hạng Vinh Quân toát ra một chút tà cười, liếm môi một cái, cường đại chiến ý bung ra. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chém chết Ngô Khang cùng liền vườn châu sau đó, Liễu Vô Tà hơn nữa ngừng nghỉ, thân thể giống như sao rơi, một phân làm ba, đứng ở một bên năm tên nửa bước chân đan cảnh. Còn chưa kịp chạy trốn, thi thể tách ra, thu hồi túi đựng đồ của bọn họ, Liễu Vô Tà một khắc không có dừng lại, tại chỗ biến mất. Ngô Khang cùng liền vườn châu thân thể, sớm bị thôn thiên thần đỉnh cho chiếm đoạt, hóa là nhiều chất lỏng, luyện hóa chân đan cảnh càng nhiều, đột phá chân đan cảnh càng nhanh, dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, ít nhất phải chiếm đoạt 10 tôn chân đan cảnh, hoặc là hấp thu 10 tia long khí, mới có cơ hội đột phá. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, một đám người xuất hiện ở chỗ này, nhìn năm cổ thi thể, chau mày, kỳ quái. Nơi này rõ ràng là chân đan cảnh giao chiến lưu lại hơi thở. Vì sao không có chân đan cảnh thi thể? Chạy tới những người này, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không người nào có thể giải thích, trừ Phong Bi trên đứng 10 người, tựa như một điều bí ẩn như nhau. Một ngày thời gian thoáng một cái vừa qua, không ít người lấy được long khí, ban đêm thời điểm, chém giết vẫn còn tiếp tục, lấy được long khí học viên, trở thành đám người đuổi giết đối tượng. Liễu Vô Tà ngồi ở trên một tảng đá lớn mặt, nhìn ra xa, coi như là nửa đêm, sau lưng hắn hai đạo kim sắc vầng sáng như cũ vô cùng rõ ràng, cách nhau hơn 10.000 gạo, cũng có thể thấy rõ ràng. Mới vừa ngồi xuống không lâu, xa xa thì có tiếng xé gió, hướng hắn bên này lướt qua tới, thật là đáng chết, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ cũng không được. Liễu Vô Tà phát ra kêu ca, chỉ như vậy, một đêm thời gian cũng đang đuổi giết trung độ qua, đụng phải nhóm lớn chân đan cảnh, mượn tốc độ chạy trốn, đụng phải lạc đàn chân đan cảnh, chém giết, trước hừng đông sáng, Liễu Vô Tà đã chém chết 5 tên chân đan cảnh cường giả. Thôn thiên thần đỉnh tích lũy hơn 20.000 giọt chất lỏng. Bất chi bất giác, tiến vào long sướng chiến trường chỗ sâu, nơi này hoàn cảnh địa lý, cùng vòng ngoài khu vực hoàn toàn không cùng, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là gồ ghề địa thế, giống như là bị loại nào đó thần bí vẫn thạch đụng qua vậy. Lớn nhất cái hố trạng, đường kính cao đến hơn 10.000 gạo, nhỏ nhất cái hố trạng, đường kính chỉ có mấy mét, độ sâu vậy không giống nhau, có chút độ sâu cao đến mấy chục mét, có chút chỉ có mấy mét sâu, như vậy cái hố chạc, không dưới mấy chục ngàn cái, vô cùng nguy nga. Mới vừa đến chỗ này, ma diễm không ngừng cuồn cuộn, nơi này mỗi một cái hố chạc, đều là năm đó thần long đại chiến để lại dấu vết. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 281, chân đan cảnh, không chỉ một chỗ xuất hiện long khí, ma diễm đồng thời chỉ hướng ba cái khu vực, xa xa nhìn lại, hơn mấy ngàn người ở chung quanh dạo chơi, tìm một chút tay mục tiêu, Liễu Vô Tà một thân một mình, rất dễ dàng bị người để mắt tới, hiu hiu hiu, từ mấy tòa hố sâu to lớn bên trong, chui ra ngoài mười mấy tia long khí, trong đó một tòa hố sâu, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 50m ra, long khí sau khi chui ra, trực tiếp bay đến không trung, cách mặt đất đại khái 30 mấy thước cao độ, tẩy tủy cảnh rất khó đem chúng thu lấy, mau cướp đoạt long khí, trong nháy mắt, từ đàng xa lướt qua tới mấy trăm người, rối rít xông về bên này, đồng thời xuất hiện 12 tia long khí, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên, dựa theo đã qua kinh nghiệm, một lần phun ra 5-6 đạo long khí, đã là cực hạn, Liễu Vô Tà khoảng cách hẳn là gần nhất, chỉ có 50m chừng, ở hắn bên phải phía trước, còn có hai đám người, mỗi cái thực lực cường đại, khoảng cách long khí đại khái 70m, ai tốc độ nhanh hơn, mới có thể thu lấy long khí, thằng nhóc, ngươi dám, Liễu Vô Tà thân thể giống như một con tiên hạc, trực tiếp bay bổng lên tới, giảm bớt người đi đường thời gian, lại muốn so với chân đan cảnh, cò nhanh hơn rất nhiều, một ngày thời gian, rất nhiều nửa bước chân đan, rối rít đột phá cảnh giới, chân đan cảnh càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà muốn cố gắng đột phá chân đan cảnh, phương có thể sống sót, 12 tia long khí, là hắn đột phá thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua, không có để ý sau lưng kêu gào, thi triển tuyệt thế khinh công Thê Vân Tung, thân thể liền liền dương cao, thái hoang chân khí xông ra, tạo thành hình quạt hai cánh, nâng hắn thân thể, lăng không bay lượn, đứng ở phong bi lên 10 tên sứ giả, đã chết lặng, không cách nào dùng bình thường ánh mắt đối đãi Liễu Vô Tà. Khoảng cách 50m, không tới một cái hô hấp thời gian, từng cái cường tráng long khí, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, một cái thu lấy không còn kịp rồi, sau lưng truyền tới tiếng xé gió, chân khí hóa là bàn tay lớn, tạo thành một tòa đen nhánh vòng xoáy, đem 12 tia long khí toàn bộ bao khỏa, chiêu cũ lặp lại, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, 0,1% nháy mắt, 12 tia long khí toàn bộ biến mất, đến gần chiến trường chỗ sâu, long khí thuần độ càng ngày càng cao, hóa là 12 giọt chất lỏng, cộng thêm trước khi một giọt, tổng cộng 13 giọt, thằng nhóc, ngươi chết đi cho ta, mấy chục đạo công kích, cùng trong chốc lát, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, chạy tới đám người này điên rồi, Liễu Vô Tà người ở giữa không trung, không có dùng sức điểm, không cách nào làm ra phản kích hữu hiệu, vèo, thời gian đầu tiên, lựa chọn hạ rơi xuống, thân thể giống như một khối vẫn thạch, cấp tốc rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người công kích, toàn bộ lạc không, đánh trúng không khí, đáng chết, đuổi theo tới đám người đi theo cùng nhau hạ rơi xuống. Ước chừng hơn 30 tên cao thủ, chân đan cảnh cao đến 15 người, kinh khủng như vậy đội hình, Liễu Vô Tà rất khó trở lui toàn thân, người còn trên không trung, Liễu Vô Tà không chút do dự đem tất cả linh dịch rót vào thái hoang thế giới. Nguy cơ sinh tử giây phút, lựa chọn đột phá cảnh giới, lại không đột phá, những người này sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi, sau lưng đột nhiên nhiều hơn 12 đạo quang choáng váng. Thêm tiến về phía trước hai đạo, tổng cộng lấy được 14 tia long khí, đột phá ngay tức thì, chu vi mấy trăm ngàn gạo linh khí, biến mất không còn một mống, đáng sợ như vậy, ấp úng tốc độ, có thể nói khủng bố, Dư Thiên giật trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút kinh hãi, thằng nhóc này tu luyện công pháp gì, coi như là côn bằng nhất tộc, chiếm đoạt linh khí tốc độ, cũng không bằng hắn một nửa đi, Độc Cô Dương hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, một mặt không dám tin, thái hoang thế giới nổi lên mãnh liệt gió lốc lớn, tất cả chân khí hướng một nơi tụ tập, một quả màu vàng kim điểm sáng xuất hiện, đây chính là chân đan, phát ra mãnh liệt chuyển động, mỗi giây cao đến mấy ngàn chuyển, thái hoang chân khí không ngừng nén, bị chân đan hấp thu vào, không tới một cái hô hấp thời gian, màu vàng chân đan lớn mạnh một vòng lớn, biến thành đậu tằm lớn nhỏ, còn đang nhanh chóng xoay tròn, chiếm đoạt thái hoang chân khí, người bình thường đột phá chân đan cảnh, hình thành chân đan, đều ở đây lớn chừng hạt đậu xanh chừng, thiên tài cũng chỉ đậu tằm lớn nhỏ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt. Chân đan lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, không ngừng trở nên lớn, hai chân rơi trên mặt đất, dưới lòng bàn chân xuất hiện một tòa hố sâu to lớn. Chân đan đã biến thành em bé quả đấm lớn, như vậy tăng trưởng tốc độ, liền Liễu Vô Tà mình, đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, cầm ra 100.000 cái linh thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tăng nhanh thành đan tốc độ, vèo vèo vèo, theo sát phía sau, những cao thủ khác từ trời cao rơi xuống, đứng ở Liễu Vô Tà chung quanh, cũng không dám đến gần, hắn đang đột phá chân đan cảnh. Phía bên phải một tên nam tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tốt khí thế đáng sợ chập chờn, ta lại không cách nào đến gần, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, thời điểm đột phá, cảnh giới nhất là yếu ớt, là chu diệt Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất, tình huống hiện thật vừa vặn ngược lại, Bọn họ vừa muốn đến gần, kinh khủng hấp lực nghiền tới, lại rút ra lấy thân thể bọn họ ở giữa chân khí. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, còn không đến gần Liễu Vô Tà, thân thể bọn họ ở giữa chân khí bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từng cái khí không ngừng nhảy chân, chỉ có thể đứng ở 10m ra, cùng Liễu Vô Tà sau khi đột phá, làm tiếp dự định, mấy cái khác khu vực, không ngừng có long khí toát ra, hết mấy chỗ dẫn phát đại chiến, 100.000 cái linh thạch, ước chừng duy trì một cái hô hấp thời gian mà thôi. Liền như muối bỏ biển cũng không tính, đem tất cả túi đựng đồ lấy ra, dọc theo con đường này giết mấy chục người, còn chưa kịp sửa sang lại, phát đạt, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng vui sai lệch, từ Ngô Khang còn có liền vườn châu trong túi đựng đồ. Lục ra được mấy trăm ngàn cái linh thạch, không hổ là đến từ thượng phẩm quốc, mỗi cái trên mình dầu chảy mỡ, từ trên người những người khác, vơ vét một nhóm lớn, tổng kết đạt tới 4-100.000 linh thạch, một cổ não ném vào thôn thiên thần đỉnh, đếm không hết linh dịch, rót vào thái hoang thế giới, chân đan tăng trưởng tốc độ nhanh hơn, đã biến thành lớn chừng banh bóng rổ nhỏ, vẫn không có dừng lại ý, cái này để cho Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Chân đan lại không được hình, sự việc thì phiền toái, trên mình đan dược cùng linh thạch, căn bản tiêu hao hầu như không còn. Tốc độ xoay tròn, chậm lại không thiếu, tăng trưởng tốc độ cũng ở đây chậm lại, thái hoang thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, toàn bộ long sướng chiến trường linh khí, đều ở đây hướng bên này áp sát, nơi này cử động, đưa tới vô số người chú ý, rối rít hướng bên này nhìn tới, muốn biết chuyện gì xảy ra, ai đang đột phá chân đan cảnh, làm sao sẽ cần kinh khủng như vậy linh khí, mấy tên thượng phẩm đại quốc thiên tài toát ra vẻ kinh hãi. Khoảng cách nhau khá xa, không thấy được Liễu Vô Tà cụ thể mặt mũi, ngồi ở phong bi lên 10 tên sứ giả. Đã không có sức than khổ, các ngươi đoán, hắn chân đan có thể bao lớn, hút lấy như thế nhiều linh khí, hình thành chân đan, tuyệt đối vượt xa người thường, sẽ không vượt qua em bé cỡ quả đấm. Khương Khai Thành nói chuyện trước, cho ra mình ý kiến, đùa gì thế, tối đa đậu tằm lớn, Quách Hán Phi khịt mũi coi thường, hắn đột phá chân đan cảnh, miễn cưỡng đạt tới đậu tằm lớn, khí thế mặc dù không như Liễu Vô Tà, nhưng cũng không kém, tranh luận nửa ngày, vậy không một cái kết quả, Liễu Vô Tà thái hoang đan điền. Có tầng thần bí tinh bích, bất kỳ thần thức đều không cách nào xuyên thấu đi vào, thái hoang thế giới ở giữa một hệ chân khí, hệ hỏa chân khí, hệ kim chân khí, cộng thêm hàn băng chân khí, một cổ não tràn vào chân đan bên trong, từ lớn chừng banh bóng rổ nhỏ, biến thành hình bầu dục, khuếch trương tốc độ thả chậm, hình thái xuất hiện biến hóa, người thường đột phá, chân đan phần lớn đều là xám màu nâu, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, hắn chân đan, kim quang lập lòe, tản mát ra vô tận sáng bóng, chiếu sáng toàn bộ thái hoang thế giới. Thần bí cổ thụ bộ rễ kéo dài đến dưới đất chỗ sâu, nhàn nhạt long khí bị hắn rút ra lấy đi lên, gia trì đến chân đan bên trong, một màn kỳ quái xuất hiện, chân đan phía trên hiện lên từng đạo thần long hư ảnh, chiếm cứ trong đó, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, hắn hiện tại vậy xem không hiểu, rất nhiều kinh nghiệm không cách nào tham khảo, chân đan càng lớn, ý nghĩa lần kế đột phá càng thêm gian nan, thái hoang thế giới ở giữa chân khí tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ dung nhập vào chân đan, chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm. Cảnh giới vững chắc ở chân đan một tầng đỉnh cấp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua một nén nhang thời gian, chân đan vẫn không có dừng lại ý, kỳ quái, bình thường đột phá chân đan cảnh, trừ chiến đấu ra, chân đan là trạng thái ngừng, vì sao ta chân đan, một mực đang xoay tròn, Liễu Vô Tà cau mày, chân đan tốc độ xoay tròn rất chậm, giống như là một tòa trôi lơ lửng ở trong vũ trụ tinh thể. Có mình quỹ tích vận hành, nghiên cứu hồi lâu, không có một chút đầu mối, dứt khoát không để ý tới nó, chỉ cần không nguy hại đến tự thân. Thuận theo tự nhiên, mạnh mẽ hấp lực, từ từ yếu bớt, tụ tập ở xung quanh hơn 30 người, tay cầm binh khí, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, dòng giã 14 đạo long khí vầng sáng, phá lệ nổi bật, mở hai mắt ra, bắn tán loạn ra hai đạo đáng sợ kiếm mang, phát ra hiu hiu tiếng, bắn về phía xa xa mặt đất, ánh mắt càn quét một vòng, 34 người tu hết vào mắt, 15 tên chân đan cảnh, còn thừa lại đều là nửa bước chân đan, trong đó 5 trên người, lấy được một món long khí, thằng nhóc, nhanh chóng giao ra long khí. Tha người không chết, 15 tên chân đan cảnh, hội tụ thành một cổ sắt thép nước lũ, chào hướng Liễu Vô Tà, thái hoang thế giới đột nhiên vận chuyển, chấn áp xuống tới đợt khí, trực tiếp bị Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, chớ ngẩn ra đó, thừa dịp hắn mới đột phá không lâu, nhanh giết hắn, tước đoạt long khí, chen nhau lên, 34 người đồng loạt ra tay, tất cả loại võ kỹ ánh sáng rực rỡ, lóe lên chư thiên, mặt đất xuất hiện mãnh liệt đung đưa, giống như động đất vậy, vô số đá vụn nổ tung, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay. Màu vàng chân đan đột nhiên chợt chuyển động lực, một cổ cuồng bạo chân khí, chào hướng Liễu Vô Tà toàn thân, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét đi ra ngoài, không tốt, xông lên đám người này, ý thức được không ổn, muốn rút lui, đã không còn kịp rồi. Đột phá chân đan cảnh, Liễu Vô Tà đối đoạt mệnh đao pháp lĩnh ngộ, hơn nữa sâu sắc, giống như tử thần đao, bắt đầu lớn diện tích tu hoạch, ước chừng một đao, huyễn hóa ra vô số ánh đao, giống như sao rơi mưa xối xả vậy, bao phủ 34 người, những cái kia nửa bước chân đan cảnh, thân thể không cách nào nhúc nhích, Liễu Vô Tà chân đan thế, giống như một tôn núi to, nghiền ép bọn họ không thở nổi, chết đi cho ta. Đột phá chân đan cảnh, Liễu Vô Tà cần một tràng thực chiến, tới điện định căn cơ, máu chảy thành sông, trừ 15 tên chân đan cảnh, tất cả nửa bước chân đan, chết tại đây một đao dưới, thân thể bị cắt tan tành, máu thịt tung tóe, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, TTT, sống sót 15 tên chân đan cảnh, phát ra từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm, không hổ là đoạt mệnh đao pháp, từng chiêu có thể chết người, nhìn khắp nơi thi thể, Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, đây là ta tạo thành. Đổi thành trước kia, rất khó làm được một đao chém chết như thế nhiều nửa bước chân đan cảnh. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 282, hết thảy giết liền, bầu không khí có chút ngưng trọng, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng còn thừa lại 15 người nhìn sang, mọi người đừng sợ, hắn mới vừa đột phá chân đan cảnh, nhất định là nỏ hết đà, cố ý thi triển đại chiêu, muốn dọa lui chúng ta. Người mặc Linh Hổ Quốc phục sức chân đan cao thủ thề thành khẩn nói. Linh Hổ Quốc cũng là trung phẩm nước lớn, thực lực cực mạnh, tuy không đạt tới Thanh Hùng Đế Quốc, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngụy Hạo nói không sai, hắn đã là nỏ hết đà, chúng ta 15 người, sợ hắn làm chi. Đông Chu Nước một tên chân đan cao thủ đi theo phụ họa, cho rằng Linh Hổ Quốc Ngụy Hạo nói có lý, những thứ này trung phẩm nước lớn, mỗi năm đều có võ đạo trao đổi, tất cả đại học viện lẫn nhau so tài, lẫn nhau tới giữa vô cùng quen thuộc. Hai người một phen, làm những người khác rối rít gật đầu, cho rằng bọn họ nói có lý. Liễu Vô Tà khóe miệng vạch qua một tia cười lạnh, có phải hay không nỏ hết đà, hắn so với ai khác đều biết, đột phá chân đan cảnh, chân khí vẫn còn cuồng bạo giai đoạn, cần đại chiến, tới hóa giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ung ác hơi thở, hắn chân đan, xa xa vượt qua người thường, không thể dựa theo lẽ thường tới đợi, đã như vậy, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, cắn nuốt chân đan cảnh càng nhiều, tu vi càng thâm hậu, hết sức cố gắng tiến vào tu luyện giới trước. Đột phá tầng thứ cao hơn, tu luyện giới xa muốn đối hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Không có thực lực, sau khi đi vào, chỉ sẽ gặp nhân nô dịch. Thằng nhóc, ngươi đừng cuồng ngông, 15 người tất cả mang ý xấu. Phân là hết mấy trận doanh, cũng không thể chân chính liên hiệp chung một chỗ. Cũng ước gì đối phương chết hết, mình độc hưởng long khí. Cái này thì cho Liễu Vô Tà mang tới cơ hội, tìm đúng cơ hội, có thể từng cái kích phá. Tà nhận dơ lên, chân khí cuồn cuộn rót vào, thả ra vạn trượng đao cương, cực kỳ kinh khủng. Đao cương hình thành một khắc kia, mưa gió biến sắc, thiên địa tiếng vang như sấm, đối mặt này tuyệt thế vô cùng một đao, ai cũng không nguyện ý tiến lên, xung làm người chết thế, sử dụng vũ kỹ của mình, tính cách tượng trưng ngăn cản, Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, một đám người ô hợp, vậy vọng tưởng giết hắn, màu vàng chân đan tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, ấp húng linh khí chung quanh, hồn hải trung thần thông cầu, nới rộng gấp trăm lần có thừa, lăn lăn thần thông lực, tràn vào đi vào, chân khí có thể thay đổi bất kỳ hình thái. Hóa là vô số mãnh hổ, đánh về phía bọn họ, người bình thường thần thông cầu, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, Liễu Vô Tà thần thông cầu, tràn đầy phong cách cổ xưa bể dâu, có thể so với thùng nước lớn bằng, 15 người, tự mình chiến đấu, không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích, chân đạp thất tinh, thân thể tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới bên phải phía trước, bên này ba người thực lực yếu hơn, mới đột phá chân đan cảnh không lâu, mau lui lại, ba người ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc bạo lui, tránh cái này có thể chết người một đao. Chết tới, đột phá chân đan cảnh, Liễu Vô Tà tốc độ, nhanh 10 lần có thừa, chỉ gặp sắc bén chớp mắt, ba đầu người dọn nhà, thân thể bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Những người khác liền phản ứng cơ hội cũng không có, giết ba người sau đó, giống như mãnh hổ vồ mồi, đánh về phía những người khác, cái này đã là lúc nào rồi, mọi người còn tự mình chiến đấu. Ngụy Hạo phát ra một tiếng thét dài, để cho mọi người cũng thu hồi những cái kia cẩn thận. Liễu Vô Tà trên người có 14 đạo long khí, đủ bọn họ chia cắt, không cần tiết đùa bỡn những cái kia cẩn thận, một phen đưa đến tác dụng, mọi người phối hợp càng nhiều, Liễu Vô Tà muốn từng cái kích phá, không phải như vậy dễ dàng, chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, Liễu Vô Tà cũng không có gấp giết bọn họ, mà là ở chui luyện từ cảnh giới của mình, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai còn chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển thức mở đầu, bất chi bất giác, một nén hương thời gian trôi qua, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai dần dần quen thuộc, Liễu Vô Tà lực công kích không ngừng leo lên. Còn thừa lại 12 người có chút nóng nảy, đánh lâu không dưới, đối bọn họ vô cùng bất lợi, bởi vì bọn họ phát hiện Liễu Vô Tà hơi thở càng ngày càng hùng hậu. Cái này không phải là chuyện tốt, cũng đừng do dự nữa, thằng nhóc này đang mượn giúp chúng ta chui luyện cảnh giới. Tu luyện đao pháp, Ngụy Hạo mặt lộ ngưng trọng, không có mới vừa rồi vậy cổ phách lối, chiến đấu lâu như vậy, đã sớm nhìn ra, Liễu Vô Tà chân khí, sao muốn đối bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lớn chừng banh bóng rổ nhỏ chân đan, cộng thêm mênh mông thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà chân khí, có thể nói là lấy không bao giờ hết, đến khi bọn họ phát hiện, đã quá muộn, Liễu Vô Tà khí thế đã đại thành, giao chiến mấy trăm chiêu, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai, rốt cuộc đạt đến đại thành cảnh, Tà Nhận nhắm vào thương khung, từng tia quỷ dị ánh đao, treo ngược trên bầu trời, để cho người không đoán ra, tựa như treo ngược ở bầu trời một trăng lưỡi liềm, hoặc như là linh dương treo sừng, giơ lên một khắc kia, một cổ ngập trời đao sóng, giống như ngân hà thất luyện, từ thương khung tuột xuống, cũng chết đi cho ta. Cùng cảnh giới, Liễu Vô Tà cơ hồ là vô địch tồn tại, hơi nóng cuồn cuộn, tản mát ra nóng bỏng sáng bóng, đủ để hủy thiên diệt địa, đao khí tạo thành một tòa hồ đỉnh màn sáng, cắt đứt 12 người chạy trốn tuyến đường, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thổi gió thổi lại xảy ra, nơi này là Long Sướng chiến trường, bọn họ còn có rất nhiều đồng bạn, toàn bộ chu diệt, làm một mẻ, khỏe suốt đời, xa xa xuất hiện mấy cổ long khí, tranh đấu đã tiến vào hồi cuối, chiến đấu trình độ kịch liệt, không thua gì Liễu Vô Tà bên này, không thể bắt được long khí thiên tài, rối rít hướng bên này tụ tập, vì để tránh cho rơi vào lớn hơn vòng vây, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chạy mau à, giờ khắc này, tất cả người nảy sinh chạy trốn ý niệm, đối mặt cái này hám thế một đao, lại sinh lòng không có sức, không tìm được sơ hở phương pháp, vô cùng ánh đao, phong tỏa liền mỗi một tấc có thể chạy trốn lối ra. Rắc rắc, người thứ nhất thân thể nổ tung, máu loãng giàn giụa, đao khí tạo thành vòng xoáy, đem bọn họ chiếm đoạt đi vào, Liễu Vô Tà cần đại lượng chân đan quy luật, tranh thủ còn thừa lại thời gian, đột phá đến chân đan tầng hai cảnh, liên tiếp, tử vong càng ngày càng nhiều, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, Tà Nhận đột nhiên bay ra ngoài, hóa là một đạo ánh sáng mạnh, qua lại ở đám người bên trong, dựa theo Liễu Vô Tà ý niệm, có thể tùy ý thay đổi phương hướng công kích, kinh khủng thần thông lực, tràn ngập chu vi mấy trăm mét, van cầu người không nên giết ta à, có người bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn còn không muốn chết, thật vất vả tham gia bách quốc chi chiến, chẳng muốn trắng trắng chết ở chỗ này. Nhất là những cái kia đã đạt được một tia long khí thiên tài, mới vừa chết mất, long khí mình rời thân thể, Liễu Vô Tà không chút khách khí hấp thu, không tới một cái hô hấp thời gian, 12 người còn dư lại không có mấy, căn bản đều chết hết, Liễu Vô Tà trên mình, lại thêm năm đạo quang choáng váng, còn dư lại 3 người, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, trốn, 3 người không có bất kỳ do dự, thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, hận không thể cha mẹ sinh nhiều hai cái chân, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy, cũng cho ta ở lại đây đi. Thân thể một phân làm ba, Tà Nhận cùng nhau đánh xuống, suy suy suy, ba cái đầu bay lên, vây công hắn 34 người, toàn bộ tử vong, giết bọn họ sau đó, thu thập tất cả túi đựng đồ, hóa là một đạo sao rơi, hướng chỗ sâu hơn lao đi, Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, mấy trăm người xuất hiện ở nơi này, nhìn khắp nơi vết máu, bốn phía truyền tới từng cơn kêu lên, thật là nhiều chân đan cảnh hơi thở, chẳng lẽ bọn họ đều chết hết, Thiên Hương nước một tên chân đan thiên tài, trên mặt thoáng qua nồng nặc kinh hãi. Chẳng lẽ là người của đế quốc ra tay, thiên phủ quốc học viên đi ra, trong mắt chỗ sâu, giống vậy toát ra kinh hãi, chỉ có vậy mấy cái thượng phẩm đế quốc, có chân đan tầng ba cảnh, mới có thể ung dung chém chết như thế nhiều chân đan một tầng. Không thể nào, thượng phẩm đế quốc cường giả, sớm liền tiến vào Long Sướng chiến trường chỗ sâu, tìm long cốt đi, có người lắc đầu, những người này tuyệt không phải thượng phẩm người của đế quốc giết chết, mà là người khác, bàn luận sôi nổi, không có một chút đầu mối, long khí còn đang phun. Đã ngày thứ ba, Liễu Vô Tà dựa vào thôn Thiên Thần Đỉnh, dọc theo đường đi không ngừng cướp đoạt long khí, đã đạt tới hơn 30 cái, vô cùng nguy nga, sau lưng hiện đầy vầng sáng, một tầng lại một tầng, đi tới mỗi chỗ, cũng sẽ đưa tới vô số người giành mua. Suy, giết chết người cuối cùng, Liễu Vô Tà thu hồi Tà Nhận, đây là hắn tiến vào Long Sướng chiến trường giết chết thứ 150 người. Tước đoạt trên người đối phương một món long khí, xoay người rời đi, để luyện ra chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, cảnh giới tăng lên cực kỳ chậm chạp. Như cũ cắm ở một tầng đỉnh cấp, vèo vèo, xa xa truyền tới hai đạo tiếng xé gió, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái này mấy ngày đều ở đây trong chém giết vượt qua. Trên mặt thoáng qua một chút không nén được, Liễu sư huynh, mau cứu chúng ta, sau lưng truyền tới tiếng kêu cứu, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là dừng lại thân thể. Xoay người lại, Tần Lôi còn có Lý Nam Thơm tóc tai bù xù, trên mình còn có vết máu, phía sau hai người, năm tên nam tử phát ra từng cơn cười dâm đãng, mau muốn đuổi kịp hai người bọn họ. Chừng 100 mét khoảng cách, Tần Lôi còn có Lý Nam Thơm tiêu hao khí lực cuối cùng. Vô lực ngồi ở Liễu Vô Tà trước mặt, miệng to thở hào hển, còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng năm người bước nhanh chạy lên, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đầu tiên là giật mình, sau đó hóa là đầy trời ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha ha, lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi lấy được như thế nhiều long khí. Không phải Oan gia không gặp gỡ, đuổi theo tới 5 người, lại là Thiên Phủ Quốc học viên, đi tới Long Sướng chiến trường ngày thứ nhất, cùng Thiên Phủ Quốc liền xảy ra tranh đấu, Liễu Vô Tà còn một trường đánh bay Lưu Nghiễm Bằng, không nghĩ tới 3 ngày thời gian, Lưu Nghiễm Bằng đã đột phá chân đan cảnh, ở sau lưng hắn lơ lửng một tia long khí, hẳn là mượn long khí, đột phá cảnh giới, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Lưu Nghiễm Bằng ánh mắt âm lãnh đáng sợ, từ nhỏ đến lớn, không có ai đánh hắn bạt tai, Liễu Vô Tà vẫn là cái đầu tiên, không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng, các ngươi không có sao chứ? Không có để ý Lưu Nghiễm Bằng kêu gào, Liễu Vô Tà hướng Tần Lôi hỏi, dẫu sao là Tần gia đệ tử, xem ở Tần Bích Ngọc mặt mũi, có thể giúp thì giúp, chúng ta không có sao, Liễu sư huynh ngươi muốn chú ý, cái này mấy ngày Thiên Phủ Quốc một mực ở săn giết chúng ta Đại Yến Hoàng Triều học viên, đã có mấy người bị bọn họ giết chết, Tần Lôi hơi thở gấp sau đó từ mặt đất đứng lên, sắc mặt trắng bệch, nghe nói Thiên Phủ Quốc giết chết Đại Yến Hoàng Triều học viên. Một cổ sát ý từ Liễu Vô Tà trong mắt bạo bắn ra. Hắn đối Đại Yến Hoàng Triều không có quá lớn cảm giác thuộc về. Dẫu sao là sinh hắn nuôi hắn địa phương, há có thể mặc cho người khác chà đạp. Thằng nhóc, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi lấy là giả bộ câm điếc, là có thể tránh thoát đi không? Lưu Nghiễm Bằng phát ra từng cơn cười gằn, năm tên chân đan một tầng, cái này mấy ngày không thiếu cướp đoạt long khí, một người trong đó trên mình treo hai cái. Từ trên người những người khác giành được, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, một câu nói giải thích hết thảy. Ha ha ha, Thiên Phủ Quốc năm tên học viên phát ra một trận cười điên cuồng. Bị Liễu Vô Tà buồn cười, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 283, phát hiện long cốt, Thiên Phủ Quốc năm tên học viên, cười ngã nghiêng ngã ngửa, bị Liễu Vô Tà buồn cười, rất buồn cười sao? Thân thể tại chỗ biến mất, Tà nhận hóa là một đạo ác liệt ánh đao, rắc rắc. Lưu Nghiễm Bằng cảm giác mình cổ chợt lạnh, sau đó mất đi ý thức, nóng bỏng máu tươi vẩy ở bên cạnh trên mặt bốn người. Hù được bọn họ một tiếng thét chói tai, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tần Lôi còn có Lý Nam Thơm một mặt đờ đẫn, mắt đẹp bên trong lộ ra không dám tin, cái này mới qua 3 ngày, Liễu sư huynh lợi hại đến như vậy trình độ, chém chết chân đan cảnh, giống như tàn sát heo chó như nhau đơn giản, đến các ngươi, giết chết Lưu Nghiễm Bằng. Ánh mắt rơi vào còn thừa lại 4 trên người, không mang theo một chút tình cảm, cùng tiến lên. Còn thừa lại 4 người nhìn nhau, toát ra một chút âm ngoan, trường kiếm trong tay vũ được bí mật không ra gió, hình thành từng cổ một đợt sóng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, một đám gà vườn chó đất, để cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, bọn họ thực lực còn không bằng Ngụy Hạo các người, đoạt mệnh đao pháp thức thứ nhất, mang theo vô biên đợt khí, cuốn lên trên mặt đất một tầng đá vụn, hình thành cao 33m sóng biển, 4 người còn không ra tay, hoàn toàn chìm ngập trong đó. Sóng biển biến mất, bọn họ 4 người vậy vĩnh viễn biến mất, cái này mấy ngày Liễu Vô Tà cảnh giới mặc dù không thay đổi. Sức chiến đấu nhưng đang nhanh chóng tăng lên, màu vàng chân đan lại lớn mạnh một vòng lớn, để giành chân khí càng nhiều, đáng sợ nhất là hắn thần thông lực, xa xa vượt qua cùng cấp bậc, đoạt mệnh đao pháp gia trì thần thông lực, mạnh mẽ rối tinh rối mù, Liễu sư huynh, ngươi đột phá chân đan cảnh. Lý Nam Thơm cặp mắt đều là đống sáng nhỏ, hai người bọn họ đi vào một chút tu hoạch cũng không có. Liễu Vô Tà không chỉ có đột phá chân đan cảnh, còn lấy được đến gần 40 tia long khí, một mặt hâm mộ, chỗ sâu các ngươi không thích hợp đi sâu vào, đi vòng ngoài đi, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, khí Lý Nam Thơm thẳng dậm chân, nhìn Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, Tần Lôi khóe miệng có chút đắng chát, nàng là đường đường chữ thiên học viên, học viện đế quốc thời điểm, nhiều ít trẻ tuổi tài năng xuất chúng theo đuổi nàng, cũng nhìn hờ hững, hôm nay xem ra, nàng trong mắt cái gọi là kiêu ngạo, ở Liễu Vô Tà trước mặt, không chịu nổi một kích. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có xem các nàng một mắt, ước chừng thuộc về tình nghĩa đồng môn, trợ giúp các nàng một cái, đi thôi, chúng ta định trước cùng Liễu sư huynh không phải người một cái thế giới. Mấy ngày nữa, hắn có thể liền muốn đi vào tu luyện giới, Tần Lôi cười khổ lắc đầu một cái, nói xong hướng chiến trường vòng ngoài đi tới, bất luận có thể hay không đạt được long khí, sống sót trước nói sau, ngoài năm, cây em, Liễu Vô Tà tiến vào một tòa thật to động cây, dự định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên, cái này mấy ngày giết hại quá mức thường xuyên. Bất lợi cho tu hành của hắn, long khí đã lấy được đủ nhiều, cần phải thật tốt lắng đọng một tí. Lý Nam Thơm xem hắn ánh mắt, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, phụ thuộc vào cường giả, đây là bản năng của con người. Liễu Vô Tà không hy vọng dính dấp quá nhiều con cái tình trường. Hắn đã có Từ Lăng Tuyết, huống chi Tần Lôi nói không sai, bọn họ tới giữa, định trước không phải người một cái thế giới, nếu không phải người một cái thế giới, không cần thiết lại có nhiều hơn đồng thời xuất hiện, ngồi xếp bằng ở trong động cây mặt, cũng không vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Mà là tu luyện tĩnh tâm quyết, ngưng tâm tĩnh thần, bây giờ không phải là dựa vào hấp thu linh khí, liền có thể đột phá cảnh giới, hắn gặp phải thứ một cái bình cảnh, dựa theo hắn hiểu, hắn là tiên đế chuyển thế, bình thường không có cổ trai nói một chút, sự thật chính là như vậy, đột phá chân đan một tầng, cảnh giới chậm chạp không có thay đổi, tích lũy không đủ là một mặt, đối cảnh giới lĩnh ngộ còn có khiếm khuyết, đây mới là Liễu Vô Tà lựa chọn bế quan nguyên nhân. Thật tốt, mài một tí cảnh giới, thoáng một cái hai ngày trôi qua, Long Sướng chiến trường mở đã 5 ngày, còn có 2 ngày thì phải kết thúc, cái này mấy ngày long khí không ngừng phun ra, phần lớn người cũng lấy được rồi long khí, tử vong vậy đang không ngừng gia tăng, đi vào hơn 6.000 tên thiên kiêu, 5 ngày thời gian, chết liền hơn 1.000 người, ngày cuối cùng, mới thật sự là giết hại, chỉ có lấy được 2 tia long khí, mới có thể tham dự sau cùng tranh đoạt, 100 cái danh ngạch, mấy ngàn người tranh đoạt, bực nào kịch liệt, mở hai mắt ra, trên mình tràn đầy yên lặng khí tức tường hòa, không có một chút giết hại khí. Đi qua 2 ngày lắng đọng, rốt cuộc tìm được vấn đề ở chỗ, giết hại chi tâm quá nặng, dọc theo con đường này luyện hóa mấy chục tên chân đan cảnh cao thủ. Chân khí hỗn tạp, lẫn nhau tới giữa xảy ra mâu thuẫn, hao tốn thời gian 2 ngày, đem những thứ này bác tạp chân khí, toàn bộ ngưng luyện một lần, triệt triệt để biến thành mình thái hoang chân khí, cổ trai tự nhiên không đánh tự thua, bước ra động cây, hướng xa xa nhìn, rất nhiều người tại chiều thống nhất cái phương hướng chạy tới. Vừa vặn có 2 người, từ Liễu Vô Tà bên này đi ngang qua. Hai người thấy Liễu Vô Tà sau lưng từng tầng một vầng sáng, toát ra một chút sợ hãi, đến gần 50 tia long khí, đáng sợ cực kỳ, hai vị, trước mặt chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà nhìn lướt qua hai người, không quá nửa bước chân đan cảnh, khó trách thấy mình sợ hãi như vậy, nghe nói trước mặt xuất hiện long cốt, chúng ta cũng đi thử vận khí một chút. Hai người không dám giấu giếm, trước mấy ngày liền từ những người khác trong miệng, nói mấy lớn hơn phẩm đế quốc đi chỗ sâu, tìm long cốt, không nghĩ tới là thật, các ngươi đi thôi, khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ có thể rời đi. Liễu Vô Tà cũng không phải là thí sát cuồng ma, gặp người liền giết, như được đại xá, hai người nhanh chóng rời đi. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cân nhắc đến để có đi hay không, long cốt có thể là đồ tốt, hắn màu vàng chân đan, phía trên có thần long hư ảnh, nếu như có thể hấp thu luyện hóa một đoạn long cốt, tuyệt đối có thể đột phá tẩy tủy cảnh tầng 2, hắn thân trong lòng 50 đạo long khí, đi địa phương nhiều người, nhất định đưa tới nhóm lớn kẻ địch, hợp nhau tấn công, lưỡng nan lựa chọn. Màu vàng chân đan phát ra xoay tít chuyển động, tựa hồ phát hiện long cốt phương hướng, thôn thiên thần đỉnh ở giữa ma diễm sôi trào, có chút không kịp chờ đợi, cầu giàu sang trong nguy hiểm, như vậy làm từng bước liền ban tu luyện, năm nào tháng nào mới có thể trở lại tiên giới. Liễu Vô Tà tim đương ngang một cái, chỉ có nhiều tài nguyên chất đống, mới có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, sớm ngày trở lại tiên giới. Thu liễm hơi thở, thân thể hóa là một đạo sao rơi, xa xa cùng ở sau lưng mọi người, 50 đạo quang choáng váng, vô cùng nổi bật, chỗ đi qua cũng sẽ đưa tới vô số người dừng chân ngắm nhìn, may mắn tốt ánh mắt của mọi người, bị long cốt hấp dẫn, tạm thời không có ai quan tâm hắn, so sánh với long khí, long cốt giá trị cao hơn, rất nhiều người đã đạt được 2 tia long khí, không cần thiết tiếp tục đi mạo hiểm, đàng hoàng chờ thời gian kết thúc, tham gia hạng tranh đoạt, đi ước chừng gần nửa ngày thời gian, phía trước xuất hiện một tòa thật to thung lũng, lại là một ngọn núi, bị thần bí cự lực xé ra, thung lũng ngay tại hai ngọn núi tới giữa, hai bên vách đá bóng loáng như gương. Rốt cuộc năm đó chuyện gì xảy ra, sống sờ sờ cầm hai ngọn núi chia làm hai, những người này tụ tập ở thung lũng phía dưới, nơi này tại sao có thể có long cốt, màu vàng chân đan chuyển động tốc độ nhanh hơn, long cốt hẳn liền ở phụ cận đây, cao thủ như mây, hơn 2.000 tên cao thủ tụ tập ở chung quanh, đáng sợ nhất là mấy đại đế quốc cao thủ, lại xuất hiện tẩy tủy cảnh tầng 4, Liễu Vô Tà mới vừa xuất hiện, liền đưa tới rất nhiều người chú ý, trên mình hơn 50 đạo quang choáng váng, vô cùng gai mắt, dõi mắt nhìn, có thể có 50 tia long khí. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mấy cái đại đế quốc thiên tài, trên mình treo mấy chục đạo quang choáng váng, từng đạo ánh mắt nóng bỏng, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, nhắm mắt làm ngơ, thi triển quỷ đồng thuật, hướng hai tòa nửa bên đỉnh núi nhìn, thằng nhóc, chính là ngươi giết chết chúng ta Hỏa Nham quốc người. Từ Liễu Vô Tà sau lưng, truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, một nhóm 7 người, hướng bên này chạy tới, xoay người lại, những người này Liễu Vô Tà cũng không quen, bọn họ làm sao sẽ biết mình, lập tức hồi tưởng lại. Lấy được tia long khí thứ một thời điểm, gặp phải Hỏa Nham quốc 3 người cướp đoạt, lại bị Liễu Vô Tà vô tình chém chết, lúc ấy còn có mấy đợt người ở hiện trường, Liễu Vô Tà cũng không giết chết bọn họ, hẳn là bọn họ tiết lộ mình bức họa. Ánh mắt rơi vào 7 trên người, thực lực nhất cao không quá chân đan cảnh một tầng, có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, ngươi giết ta Hỏa Nham quốc người, chỉ cần ngươi chịu giao ra tất cả long khí, ta có thể tha cấm mạng chó ngươi. Cung Tinh mặt lộ vẻ cười đều, nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà sau lưng hơn 50 đạo long khí. Một mặt vẻ tham lam, quả nhiên như vậy, đánh thay Hỏa Nham quốc báo thù cờ hiệu, thật ra thì muốn trên người mình long khí, muốn long khí, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra lau một cái người mang nụ cười vô hại. Đây là một lần lập uy tốt cơ hội, giết Hỏa Nham quốc 7 người, đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Chung quanh còn có rất nhiều người mắt lom lom, 7 người bên trong, trừ Cung Tinh là chân đan một tầng, còn có 3 người, mấy ngày gần đây nhất đột phá chân đan cảnh, ngoài ra 3 người chính là nửa bước chân đan cảnh. Thằng nhóc, quá cuồng vọng, ngoài ra một tên chân đan cảnh đi về trước đạp một cái, thả ra kinh khủng hơi thở, thực lực ngược lại không tệ, tụ tập ở chung quanh những người đó, tự động tránh ra, dành ra một địa phương, thuận lợi bọn họ giao chiến. Thằng nhóc này là ai? Nhìn như rất xa lạ, không giống như là đến từ trung phẩm nước lớn. Nam Kim Quốc mấy tên học viên tụng lại, nhỏ giọng nói, bốn phương tụ tập mấy chục cái trận doanh, đại biểu mỗi người hoàng triều, hắn là Đại Yến quốc người, có người nhận ra Liễu Vô Tà. Thiên Phủ quốc một tên học viên nói ra Liễu Vô Tà thân phận. Đại Yến quốc, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hắc Sở đế quốc mười mấy tên học viên một mặt mờ mịt. Lần đầu tiên nghe nói Đại Yến quốc, những đế quốc khác giống như vậy, chưa từng nghe qua Đại Yến quốc tồn tại, bọn họ vẫn ở một ngẫu nhiên, diện tích nhỏ đến đáng thương, bất quá hạ phẩm quốc mà thôi. Không biết ngược lại cũng bình thường, từ bản đồ bản khối là trên tìm được Đại Yến quốc vị trí. Không nghĩ tới như vậy hẻo lánh, bên này đàm luận công phu, Hỏa Nham quốc 7 người, đã vây quanh đem Liễu Vô Tà vây lại. Thằng nhóc, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Cung Tinh rút trường kiếm ra, vô tận kiếm khí, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Không hổ là uy tín lâu năm chân đan cảnh, thực lực không thể khinh thường, muốn so với Ngụy Hạo các người, còn muốn hơi cao một nước, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, mượn quỷ đồng thuật. Hắn đã tìm được long cốt rơi xuống, ngay tại phía bên phải đỉnh núi một nơi vách đá chỗ sâu. Ẩn núp một đoạn thần long xương sống cốt, đại khái một, em dài chừng, long cốt bên trong, ẩn chứa thần long quy luật. Đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, quá trọng yếu. Cung sư huynh, thằng nhóc này quá ngông cuồng. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp. Cái khác mấy tên Hỏa Nham quốc học viên không nhìn nổi, nhanh chóng chu diệt Liễu Vô Tà, để tránh những người khác nhanh chân giành trước. Ra tay, Cung Tinh ra lệnh một tiếng. Bảy người ngay tức thì ra tay, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 284, làm liền một mạch, bảy người đồng loạt ra tay, mang theo ùn ùn kéo đến ngút trời đợt khí, cuốn lên một tầng bụi bặm, bao phủ nửa bên thương khung. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp vị trí, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện cũng có thể bị bọn họ chu diệt. Tại chỗ cao thủ như mây, Liễu Vô Tà không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, chân đạp thất tinh, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Lấy hắn bây giờ thực lực, một chiêu là có thể đem bọn họ toàn bộ chém chết. Lại không có lựa chọn làm như vậy. Suy, một đao chém ở nửa bước chân đan cảnh trên cổ, máu tươi đầm đìa, đầu rớt xuống, liền chết cũng không biết chết thế nào. Hết thảy tới quá đột nhiên, ai cũng không có phát hiện, Liễu Vô Tà làm sao sẽ xuất hiện ở người thanh niên này sau lưng. Mau liên hiệp, khắc chế thân pháp của hắn. Cung Tinh một tiếng quát chói tai, còn thừa lại 6 người bắt đầu khép lại, không cho Liễu Vô Tà đánh lén cơ hội. Người ngoài xem ra, Liễu Vô Tà dựa vào thân pháp lợi hại, thành công đánh lén một người, chỉ cần khắc chế thân pháp của hắn, còn không phải là bắt vào tay, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Vòng chiến càng ngày càng nhỏ, Liễu Vô Tà hoạt động không gian dần dần bị nén, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt, thân thể tốc độ tiếp tục tăng nhanh, lần này xuất hiện ở phía sau hai người, suy suy, máu tươi phun ra, hai người nửa bước chân đan tử vong, ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, chém chết 3 người. Thằng nhóc, ngươi đáng chết à? Cung Tinh khí oa oa kêu to. Đối mặt bọn họ vây công, Liễu Vô Tà còn có thể ung dung không vội vã giết người. Mất hết Hỏa Nham quốc mặt mũi, 4 người công kích giống như gió lớn mau mưa, mạnh mẽ võ kỹ, giống như phong vũ lôi điện vậy, đan vào một chỗ, chấn động được chung quanh không gian, phát ra mãnh liệt đung đưa. Liễu Vô Tà giống như là một cái hoạt lưu cá trạch, nhận người muôn vàn công kích, tổng có thể tìm được một cái khe hở, dễ dàng chạy ra ngoài. Cái này để cho Cung Tinh mấy người vô cùng nổi nóng, thằng nhóc, có bản lãnh chúng ta chân ướt chân giáo liền một tràng. Né tránh coi là cái bản lãnh gì? Ngoài ra 3 người phát ra tiếng hô, bọn họ tốc độ cùng Liễu Vô Tà so sánh chênh lệch khá xa, có bản lãnh các ngươi đuổi kịp ta nói sau. Liễu Vô Tà một bộ vô lại dáng vẻ, rước lấy đám người một hồi cười ầm lên, ngươi truy đuổi ta đuổi. 4 người mệt quá sức, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng dính không tới, cùng cảnh giới Liễu Vô Tà tốc độ có thể nói vô địch. Tà nhận ra khỏi vỏ, thân thể vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, xuất hiện ở một tôn chân đan cảnh sau lưng, lăng không đánh xuống. Rắc rắc, một cánh tay bị chém xuống, máu tươi đầm đìa, sức chiến đấu giảm nhanh, thiếu một người kềm chế, Liễu Vô Tà công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Cung Tinh đã mệt nhọc ứng phó, đừng nói đánh chết Liễu Vô Tà, phòng thủ xuất hiện rất nhiều chỗ sơ hở. Rắc rắc, rắc rắc, lại là hai người cánh tay bị chém đứt, chỉ còn lại Cung Tinh một người còn đang khổ cực chống đỡ. Làm sao có thể, mọi người đều là chân đan một tầng, người thực lực làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Cung Tinh sợ vừa đánh vừa lui, bị phế cánh tay 3 người, nằm trên mặt đất kêu rên, trong thân thể tinh hoa đang chậm chạp chạy mất. coi như không giết bọn họ, cũng là đường chết một cái. Liễu Vô Tà chân khí, ẩn chứa một chút độc tính, những thứ này khí độc sẽ từ từ ăn mòn bọn họ tim. Cho đến chết mất, một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Liễu Vô Tà lười được cùng Cung Tinh tiếp tục nói nhảm. Tà nhận vén lên, một đạo vô tình đao cương, trực bức Cung Tinh sau lưng, xảo quyệt vô cùng, Cung Tinh muốn né tránh đã không còn kịp rồi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà đao pháp, quỷ dị đến trình độ cao nhất, cơ hồ không có chút nào sơ hở, không tìm được một chút dấu vết, tựa như hồn nhiên sẵn có, lưỡi đao chém xuống tới một khắc kia, hù được một tiếng kêu sợ hãi, thân thể cấp tốc hướng phía trước chạy đi, lại có thể lựa chọn chạy trốn, buông tha mình đồng bạn, suy, vẫn là chậm một bước, đao cương xé ra Cung Tinh sau lưng, máu tươi cuồng phún, nhiễm đỏ hắn vạt áo, thân thể lảo đảo một cái, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ba chết bốn tổn thương. Liễu Vô Tà chỉ dùng 5 cái hô hấp thời gian, TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, từ bốn phía vang lên, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, thằng nhóc này thật là cổ quái, dựa vào một môn thân pháp, lại giết nhiều người như vậy. Cái khác nước lớn học viên, bàn luận sôi nổi, đùa gì thế, người thật lấy là hắn là dựa vào thân pháp thủ thắng sao? Chúng ta đều bị hắn che mắt, người này thực lực tuyệt không thể khinh thường. Làm phòng đế quốc một tên học viên khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Ý vị sâu xa nói, ông Lệ sư huynh, người nói người này thật lợi hại như vậy sao? Bên người mấy người rối rít hỏi, ông Lệ nhưng mà Lam Phong đế quốc thiên tài, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt tới tẩy tủy cảnh tầng 3, có thể ung dung chém chết 7 người, người cảm thấy dựa vào thân pháp có thể làm được không? Ông Lệ hỏi ngược lại bọn họ, đám người rơi vào yên lặng, thân pháp chỉ có thể né tránh, giao chiến thời điểm trở đi đến thêm gấm thêm hoa tác dụng. Còn không nghe nói, chỉ bằng vào thân pháp là có thể đánh bại đối thủ. Cung Tinh các người còn trên mặt đất kêu rên, Liễu Vô Tà không có để ý bọn họ, thu hồi túi đựng đồ của bọn họ, hướng phía bên phải đỉnh núi chạy tới, đã có người nhanh chân giành trước, đang nghĩ biện pháp như thế nào leo lên đỉnh núi. Bóng loáng như gương, chân đan cảnh không biết phi hành, muốn lấy được long cốt, không phải như vậy dễ dàng, vốn là một tòa thật to đỉnh núi, bởi vì loại nào đó thần lực, đem hai ngọn núi chia làm hai, khu vực trung gian là thung lũng, hai bên vách đá, giống như bóng loáng mặt kiếng, không chỗ đặt chân. Thần long xương sống tốt ngay tại phía bên phải đỉnh núi giữa sườn núi vị trí. Vượt quá Liễu Vô Tà một người phát hiện, còn có rất nhiều cao thủ, thông qua thủ đoạn nào đó, phát hiện long cốt chỗ ở vị trí, muốn lấy được long cốt, cũng không phải là như vậy dễ dàng, đầu tiên phải giải quyết như thế nào leo lên vấn đề khó khăn. Có người cầm ra miệng hút, dính vào bóng loáng trên vách đá, giống như con thằn lằn vậy, hướng lên trên mặt chậm chạp di động, nhiều người hơn lấy chủy thủ ra, đâm vào vách đá, từng bước một leo, biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Khoảng cách giữa sườn núi vị trí, cao đến mấy trăm mét, chân đan cảnh đi lên, một khi không khống chế tốt, té xuống cũng là đường chết một cái, quá nguy hiểm, nhiều người như vậy cùng tiến lên đi, một khi phát sinh giành mua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, rất nhiều người bắt đầu đánh lui trống lớn, rời đi nơi đây, tiếp tục tìm long khí đi, màu vàng chân đan tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, không kịp chờ đợi muốn hút lấy long cốt ở giữa quy luật. Thần long quy luật, nếu như ta có thể nắm giữ, sau này khắc họa tiên văn thời điểm, cắn trả lực sẽ thật to suy yếu, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần long quy luật không có ở đây tiên văn dưới, thậm chí do qua mà không đạt tới, cầm ra hai cây chủy thủ, thay nhau sử dụng, thân thể dựa sát vào vách tường, nhanh chóng đi lên leo, tốc độ nhanh vô cùng, dựa vào Hạc Vũ Cửu Thiên, mỗi một lần leo, đều có hơn 2 m cao độ, không tới thời gian chung trà, đã đuổi kịp thê đội thứ nhất, người kia là ai, tốc độ thật là nhanh, Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Như vậy bất ngờ vách đá trên thi triển thân pháp, tuyệt đối là người điên, không có để ý sau lưng đàm luận, tốc độ còn đang tăng nhanh, khoảng cách long cốt càng ngày càng gần, một cổ nhàn nhạt oai rồng, từ trên núi nghiền đè xuống, rất nhiều người leo tốc độ, thật to chậm lại, không chịu nổi oai rồng chấn áp, thằng nhóc, lăn xuống đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, Liễu Vô Tà đang muốn đi lên, đột nhiên một cái chân hướng hắn đạp tới, chạy thẳng tới đầu hắn, còn không tìm được long cốt, tranh đấu đã bắt đầu, Liễu Vô Tà bên trái khu vực, đã xảy ra đánh nhau. Mấy người mất đi khống chế, rớt rơi xuống mặt đất, thân thể biến thành thịt nát, thân thể đột nhiên hướng ngang di động, tránh đối phương một cước, đạp hướng Liễu Vô Tà chân phải, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà động tác kế tiếp, tiếp tục hướng hắn đạp lên tới, buộc Liễu Vô Tà nhảy xuống, mất đi đặt chân chi địa, chỉ có một con đường chết, cái này để cho Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, hắn cũng không trêu chọc người bất kỳ, đụng phải những người khác đánh nhau, hết sức cố gắng đi vòng, không nghĩ tới còn có mắt không mở, tự tìm cái chết. Đột nhiên rút lên cắm ở trên vách đá dao găm, Liễu Vô Tà thân thể làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Thân thể lại rời đi vách đá, bay bổng lên tới, cử động này đưa tới vô số người hội, cách mặt đất càng cao, cương phong càng lớn, chỉ có đạt tới thiên cương cảnh mới có thể ngăn cản được cương phong tập kích, Liễu Vô Tà quá mạo hiểm, thân thể rời đi vách đá, thung lũng bầu trời cương phong, ngay tức thì có thể đem hắn cạo đi, đạp hướng hắn nam tử. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà sẽ có hành động này, thừa dịp Liễu Vô Tà còn không cướp đi lên, trường kiếm đột nhiên vỗ xuống, không để cho Liễu Vô Tà đến gần, mất đi lực điểm, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chút tài mọn, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, chủy ủ trong tay bạo bắn ra, giống như một đạo hàn mang, trực tiếp bắn về phía chàng trai bên trái dưới nách, buộc hắn hướng ngang di động, ước chừng một cái động tác, Liễu Vô Tà thân thể bắt đầu hạ rơi xuống, vô tình cương phong, từ phía bên phải thổi qua tới, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà thân thể một cái lộn, giống như tiên hạc tắm, hai chân hướng về phía vách đá, hung hãn đạp hướng tập kích hắn nam tử, làm liền một mạch, mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết, Liễu Vô Tà tính toán hay đến hào điên, tập kích Liễu Vô Tà nam tử, trên mặt toát ra một chút kinh hãi, hắn thân thể vững vàng dán vào vách đá trên, căn bản dọn ra không ra tay, hắn mất đi trên bưng ưu thế, Liễu Vô Tà từ giữa không trung tấn công tới, hai chân giống như mỏ chim hạc, thả ra ác liệt khí, sát ý tràn ngập, Liễu Vô Tà tuy không phải thí sát hạng người, muốn đưa vào hắn tử địa người, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống, bất luận đối phương là thân phận gì, giết là được, thằng nhóc, ngươi dám, ta nhưng mà Hắc Sở Đế quốc người. Nam tử sợ, chủ động báo ra mình thân phận, không nghĩ tới là Hắc Sở Đế quốc thiên tài, hừ, bỏ mặc ngươi là ai, đều là một con đường chết. Hai chân chớp mắt cho đến, để lại cho nam tử chỉ có hai con đường, con đường thứ nhất chịu đựng Liễu Vô Tà hai chân nhất kích, lựa chọn thứ hai rơi xuống đi, té xuống cũng là đường chết một cái, chịu đựng Liễu Vô Tà hai chân, đồng dạng là một con đường chết. Ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà công kích, sắc bén như thế, liều mạng, nam tử giận dữ, hai chân đột nhiên rời đi vách đá, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, nhanh vô cùng, hai người cũng là cao thủ, biến chiêu nhanh, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, rác dưới, lạnh như băng khạc ra hai chữ, Liễu Vô Tà hai chân giống như kéo, phong ngăn chặn chàng trai đường lui, hạ bàn rơi vào khoảng không, chỉ còn lại tay phải bắt vách đá lên dao găm, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, thằng nhóc, ngươi dám giết chết Hà sư đệ, ta muốn ngươi chết. Từ vách đá phía trên, truyền tới một đạo hét lớn, lại là chân đan cảnh tầng 2, cũng là Hắc Sở Đế quốc người, không có để ý phía trên uy hiếp, Liễu Vô Tà hai chân hung hãn đạp đi, tập kích Liễu Vô Tà nam tử, phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi cuồng phún, bên phải buông tay ra, thân thể mất đi khống chế, cấp tốc hạ rơi xuống, hung hãn rơi trên mặt đất trên, biến thành một chồng thịt nát, trước sau bất quá hai cái hô hấp thời gian, kết thúc chiến đấu, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên một cái di động. Chân phải vững vàng dẫm ở bắn vào trên vách đá dao găm. Một chân độc lập, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 285, luyện hóa long cốt, kim kê độc lập, Liễu Vô Tà một cái chân dẫm ở trên chủy thủ mặt. Đối mặt mạnh mẽ cương phong, thân thể không nhúc nhích tí nào, càng đi lên đi, cương phong càng lớn, buông tha người càng ngày càng nhiều, giết chết Hắc Sở Đế quốc người, rước lấy vô số ánh mắt cừu hận, mấy đại đế quốc tới giữa, quan hệ không giống bình thường, nhất là Hắc Sở Đế quốc cùng Thanh Hùng Đế quốc. Một mực lấy gọi nhau huynh đệ, hai đại đế quốc đã sớm không phân chia lẫn nhau. Liễu Vô Tà không chỉ có chém giết Thanh Hùng Đế quốc Ngô Khang, mới vừa rồi còn giết chết Hắc Sở Đế quốc người, có thể nói là bốn bề thọ địch. Thừa dịp Liễu Vô Tà đánh nhau công phu, đã có mười mấy người đến gần long cốt vị trí, chỉ muốn mở ra vách đá, long cốt là có thể hiện ra. Hai tay thay nhau, chủy ủ trong tay liên tục cắm vào núi cao chót vót. Liễu Vô Tà thân thể như dẫm trên đất bằng, ung dung tự nhiên, thằng nhóc, ngươi thật là đáng chết. Lại dám giết chết Hắc Sở Đế quốc người. Từ Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu truyền tới một đạo hàn khí thấu xương, mới vừa rồi chính là người này lên tiếng dày, như cũ không có thể ngăn cản Liễu Vô Tà giết người. Nếu muốn báo thù, thật tốt ước lượng một chút thực lực của mình, không có để ý hắn uy hiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.